Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178. Mê hoặc chuẩn bị chiến đấu, bóng đêm đã khuya, mà giờ khắc này Tàn Nguyệt vẫn còn đang nhìn bầu trời đêm. Thế nhưng bầu trời đêm cũng chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ, giống như ếch ngồi đáy giếng giống nhau. Thế nhưng Tàn Nguyệt lại không thể di chuyển. Tại nơi trên giường, chuyển triển phản chắc, đêm không an giấc, cũng là ưu phiền nghĩ từ. Mở nhãn vương tinh không, nhắm mắt lại rồi lại là một mảnh mê võng. Trong lòng ở mặc niệm, ai, cái này không biết đây là đúng là sai a? Có cần thiết hay không a? Ta bây giờ tuổi là 12 tuổi. Thế nhưng bộ dáng của ta giống như 12 tuổi sao? Ta đã sớm phát dục hoàn toàn. Lên giường cũng là rất lợi hại a. Không cần thiết a. Ta cho rằng tiểu hài tử a. Tàn Nguyệt thời khắc này trong lòng ở nhấp nhô. Ở phiền táo còn có chút khó chịu. Nhưng khó chịu thì khó chịu. Tuy là lúc này là trong lòng khó chịu. Trên thân thể nhưng ở hưởng thụ không nhất thiết lạc thú. Chính như phía trước theo như lời, hai gian phòng, vốn là một người một gian. Thế nhưng Tàn Nguyệt cũng là bị Sunet kéo đến một cái gian phòng. Tàn Nguyệt nhớ rõ, trong nháy mắt đó, ở Sunet bằng lòng sẽ Konoha làm Hokage sau đó lại cùng Tàn Nguyệt Jiraiya tế tế nói chuyện với nhau. Tàn Nguyệt đem lúc này Konoha tình huống đại khái nói cho Sunet, mà Jiraiya cũng là lần đầu tiên nghe được. Hiện tại Konoha tình huống đối với Tàn Nguyệt làm Jiraiya cùng Sunet không thể không nói một câu phục. Thật lợi hại, mà dạng tình huống cũng để cho Sunet thoải mái. Lúc đầu Sunet sẽ không nguyện ý đi làm cái này Hokage, từ bỏ Konoha ở đệ tam thời kỳ, cho mình tạo thành thương tổn. Còn có chính mình từ nhỏ theo đệ nhất, đem đệ nhất thói hư tật xấu trên cơ bản đều học hết. Có thể nói, Sunet thật không muốn làm cái này Hokage. Dù sao làm Hokage phiền toái như vậy, cũng không có thời gian chơi. Nhưng nhìn đến thời khắc này Tàn Nguyệt làm Sunet thoải mái, đi Konoha cũng chỉ bất quá là chơi. Sự tình nội các làm thì tốt rồi. Chính mình đánh cuộc tiền, xây một chút luyện, hoặc là đi uống vài hớp ít rượu, thoải mái chết a. Huống chi lúc này chính mình thân chất tử, muốn tự đi làm sao có thể không đáp ứng đâu. Cho nên Sunet đáp ứng rồi. Nhưng là khi nói chuyện kết thúc thời điểm, Tàn Nguyệt đi ra ngoài muốn đi ngủ thời điểm, cái này coi như thảm. Tàn Nguyệt nhớ kỹ, Sunet cũng không biết nổi điên làm gì. Mặt mang ôn nhu, nhìn Tàn Nguyệt, sau đó mang theo điểm vui mừng cùng hiền lành, để Tàn Nguyệt cảm giác được một hồi sợ hãi, sau đó trực tiếp đem Tàn Nguyệt cho ném vào, cất xong nước trong bồn tắm, ra lệnh, tắm, ngủ, phải nghe lời, nếu không, tiểu tâm bác đánh cái mông ngươi. Tàn Nguyệt trong nháy mắt liền hết chỗ nói rồi, cái này con mụ điên là muốn làm cái gì? Nhưng nhìn Sunet trận môn, một thân nhanh nhẹn dũng mãnh khí thế, không khỏi khuất phục. Dù sao cũng là chính mình bác sẽ không đối với mình như thế nào. Thế nhưng Jiraiya lại hai mắt đỏ lên nhìn Tàn Nguyệt, gương mặt không cam lòng a. Sau đó mang theo làm bộ đáng thương biểu tình nhìn Sunet. Thế nhưng Sunet trực tiếp một quyền vung ra, cái này nhưng làm Jiraiya dọa cho thảm. Không có biện pháp, Jiraiya trực tiếp đem Naruto ôm lấy, hướng về ngoài cửa phóng đi, chỉ để lại gương mặt u oán. Mà Tàn Nguyệt trợn tròn mắt, nhìn Sunet cái kia nhanh nhẹn dũng mãnh khí thế, không khỏi run lập cập, không khỏi nghĩ tới, Sunet sẽ không thực sự dạng chính mình bồi ngủ a. Á đủ mới vừa là bồi ăn, bồi uống, còn đền uống, hiện tại chính là bồi gì đó. Dựa vào quả thực trở thành bốn gì đó, dựa vào ta phái nam tôn nghiêm a. Thế nhưng cái kia hơi sát khí nhãn quang mang theo vài tia ôn nhu. Tàn Nguyệt khuất phục. Được rồi, Tàn Nguyệt thực sự khuất phục. Nhanh chóng rửa mặt, lau xong thân thể. Mạo hiểm ngươi nghĩ thế nào? Được cái đó ý tưởng. Nằm ở trên giường, mà cảm nhận được, đang ở phòng tắm lau su nết. Bất đắc dĩ lắc đầu. Thầm nghĩ, ta là có vợ. Đừng nghĩ mê hoặc ta. Ngươi cũng lớn như vậy. Hay là ta bác? Đừng suy nghĩ, tuy là Tàn Nguyệt nghĩ như vậy, thế nhưng trong lòng thì có chút hơi kích động, hơi mỉm cười. Tàn Nguyệt hai mắt nhắm nghiền, thẳng đến một cái vật thể chui vào, trực tiếp đem Tàn Nguyệt ôm. Tàn Nguyệt mặc dù đang trong nháy mắt cảm nhận được mềm mại, thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là Senju nhất tộc, hơn nữa còn là chữa bệnh nhẫn thuật đỉnh cấp nhân viên. Càng là mở mang âm chi phong ấn người, thân thể quả nhiên không bình thường. Tuy là thực tế niên kỷ đã sắp 60 tuổi, thế nhưng da thịt thân thể lại cùng 30 tuổi nữ nhân, cũng không có cái gì phân biệt. Hơn nữa càng mang theo một loại thành thục mùi vị, thế nhưng đây hết thảy tất cả, chẳng qua là Tàn Nguyệt không tưởng mà thôi, không có gì đặc biệt. Chỉ dùng cái kia hơi ấm áp ôm, người thân này cảm giác. Đúng vậy, Tàn Nguyệt nghe được cái kia hơi giọng thấp thanh âm. Đệ đệ, Nawaki, thanh âm này lại tựa như trầm thấp, lại tựa như hoài niệm, lại tựa như hiền lành, lại tựa như yêu thích. Nhưng chung quy hóa thành một thân thở dài. Tàn Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, cũng biết đúng như vậy. Vô sự mà ân cần không gian tức đạo, không biết tin tức, chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, lại đối với mình có sâu như vậy cảm tình. Không chỉ là bởi vì mình là hắn hiện tại duy nhất thân nhân, hơn nữa còn là trực hệ thân nhân, còn có mình và đệ đệ nàng khi chết không chênh lệch nhiều. Các loại biểu hiện, từ bỏ thực lực kia, còn có đầu não. Sunet thực sự đem mình làm đệ đệ của nàng. Tàn Nguyệt khó chịu cho khó chịu, thế nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Hoặc có lẽ là Tàn Nguyệt không muốn đổ lỗi. Dù sao mình trên người huyết mạch còn có mẫu thân của mình, cũng là Sunet muội muội, mà chính mình cũng thật là Sunet chất tử. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong lòng cái kia hơi dục niệm tâm từ từ bình tĩnh lại, sau đó hơi suy tư. Chuyện của ngày mai, từ phân thân truyền tới tin tức đến xem. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng phân thân cũng là cảm nhận được rắn khí tức. Dù sao mặc dù là Tàn Nguyệt phân thân, thế nhưng Tàn Nguyệt lúc đó chế tạo cái này phân thân thời điểm, nhưng là đặc biệt mời hổ tiên nhân cho mình cái này phân thân rót vào một tia tự nhiên chakra. Mặc dù không là của mình, thế nhưng dựa vào cùng hổ chi nhất tộc huyết khế, lại có thể vận dụng. Mà phân thân ở một sát na cũng là cảm nhận được Orochimaru khí tức, cho nên Tàn Nguyệt hơi suy tính một chút. Orochimaru có thể nói là Hokage thế giới một đại nghiêu nhân a. Không nói những thứ khác, đã nói Gaka của mình Obito cũng chỉ bất quá là khi lấy được Madara nội tình phía sau phát đạt, nếu không chỉ dựa vào thời điểm đó Konoha bồi dưỡng, muốn có thực lực bây giờ chỉ có thể nói gặp quỷ đi thôi. Mà Nagato cũng là bởi vì Madara, mà Orochimaru đâu chỉ là dựa vào cùng với chính mình liền trở thành một cái hắc amboss. Hơn nữa quán xuyên Hokage mới đầu phần cuối, tại nhẫn giới để lại quá nhiều truyền thuyết cùng sự kiện. Ngẫm lại xem, Orochimaru vật siêu tầm, Tàn Nguyệt ngẫm lại liền không nói. Cái gì đệ tam Raikage, nhị đại Tsuchikage, cái này từng cái đều bị Orochimaru góp nhặt. Nếu không phải là Tàn Nguyệt vận khí tốt, lấy được bên cạnh giếng di sản, chỉ là rời thổ chuyển sinh thuật này, Tàn Nguyệt thật đúng là không phải Orochimaru đối thủ. Dù sao mình trên tay tài liệu muốn so với Orochimaru kém hơn nhiều, nhưng là bây giờ có Hồng Zetsu, cùng nhiều như vậy cường giả thi thể. Có thể nói, Tàn Nguyệt đánh thắng Orochimaru, thế nhưng cũng không có thể không bội phục Orochimaru. Tàn Nguyệt đây chỉ là tiền nhân di sản mà thôi. Mà Orochimaru là mình tích lũy. Hơn nữa nhìn xem từng cái nhô ra hiếm hoi huyết kế giới hạn. Còn có Sanbi Jinchuriki, cái này từng cái từng cái. Tàn Nguyệt trước đây xem manga thời điểm, đều không thể không phải nói. Orochimaru đây là muốn nghịch thiên. Mà bây giờ, liền cái này một nhân vật như vậy, muốn cùng chính mình tiếp xúc, dựa theo cốt truyện quán tính, phòng chừng ngày mai lại muốn đánh một trận. Bất quá Tàn Nguyệt thật là có một điểm nhỏ lo lắng. Dù sao nguyên tác bên trong Orochimaru bị phong ấn hai tay. Cũng là bởi vì như vậy Orochimaru sử dụng không muốn càng nhiều hơn nhẫn thuật. Chỉ dựa vào lấy vài cái nhẫn thuật, liền và Naruto biến thành tứ vĩ đùa phải không cũng vui tử. Mà bây giờ hoàn hảo không chút tổn hại, Tàn Nguyệt chỉ có thể nói, người đáng sợ a. Ngày mai muốn ồn ào ra toàn bộ thực lực a. Mà giờ khắc này Tàn Nguyệt cũng là đang hồi tưởng lực lượng của chính mình chiêu thức. Còn có Orochimaru tình báo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.